Tiên ma đồng tu, chương 672, tù binh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm, chướng khí trong có thể thấy rõ ràng một đạo trong trẻo kiếm quang thiên chém rụng, sau đó liền truyền đến kịch liệt pháp bảo va chạm thanh âm. Mọi người kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên kêu lên, quỷ huyền tông người đánh tới, chúng ta đi giết sạch bọn hắn. Nói xong, nàng tế ra Long Nha Chùy, hóa thành một đạo lam mang liền vọt tới, kết quả nhìn lại, ngoại trừ chính nàng một người ngốc núc ních xông về phía trước bên ngoài, những người khác giống như đều không có chỗ xung yếu giết đi qua ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không thể được, nàng không phải đồ ngốc, muốn lên mọi người cùng nhau xông lên, có trời mới biết Quỷ Huyền Tông bên kia đánh tới nhiều ít cao thủ, tự mình một người tiến lên chính là đi chịu chết. Nàng lại hấp tấp chạy trở về, nói, các ngươi như thế nào không động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt vừa muốn giải thích liền chứng kiến đại sư huynh cổ kiếm chỉ theo chướng khí trong đi ra, trong tay còn kéo lấy một cái nửa chết nửa sống người, đúng là Phạn Thiên. Hắn đem Phạn Thiên sau trên mặt đất một ném, Phạn Thiên hai mắt đỏ thẫm thế nhưng toàn thân kinh mạch bị phong, không thể động đậy chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạn Thiên, Đỗ Thuần bỗng nhiên nhíu mày nói ra cái này nam tử áo đen danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạn Thiên trong mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Đỗ Thuần, lập tức mặt xám như cho, hiển nhiên hai người hay là quen biết cũ. Hắn khàn khàn nói, Đỗ Thuần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, nói. Đỗ sư tỷ, ngươi nhận thức thằng này? Đỗ Thuần gật đầu, nói, người này tên là Phạn Thiên, đời trước Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh tam đệ tử, hơn 20 năm trước ta đạt tới xuất khiếu cảnh giới phía sau, đã từng xuống núi rèn luyện quá một thời gian ngắn, cùng hắn đã từng quen biết, ta cho rằng năm đó Quỷ Huyền Tông bị diệt lúc, hắn đã chết tại Man Hoang Thánh Điện, không nghĩ tới còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, nàng dùng chân kích thích thoáng một phát trên mặt đất như chết heo giống như Phạn Thiên, nói. Năm đó thiếu chút nữa chồng tại trong tay của ngươi, nếu không phải không nước mắt tiên tử theo bên cạnh cản trở chỉ sợ ta đã ngươi là dưới đao chi quỷ. Phạn Thiên lạnh lùng nói. Hừ, không nước mắt làm bậy thánh giáo đệ tử, chớ ở trước mặt ta nhắc tới cái này nữ nhân, nếu như rơi vào trong tay của các ngươi, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Phạn Thiên liền nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. gocchuyenaudio.com. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất là Ninh Hương Nhược đang nghe không nước mắt tiên tử cái này bốn chữ lúc thần sắc rõ ràng không đúng. Năm đó nàng âm thầm ái mộ chính là cái kia nam tử, cũng là bởi vì hợp hoan phái không nước mắt tiên tử, bị trưởng môn dùng môn quy giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu nói, đại sư huynh, lúc này đây Huyền Thiên Tông càn khôn tử dùng huyền thiết lệnh bí mật ra lệnh cho chúng ta chính đạo các phái, thừa lúc ma giáo 10 năm một lần tụ hội thời cơ, liên thủ chinh phạt ma giáo, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Vốn cho rằng theo tử trạch bên ngoài lượn quanh vào tây vực man hoang, sẽ không bị ma giáo yêu nhân phát hiện, không nghĩ tới Quỷ Huyền Tông người vậy mà ở chỗ này, làm sao bây giờ? Cổ kiếm chỉ sắc mặt lạnh lùng, nói, Quỷ Huyền Tông hôm nay nhân số không rõ, tuy nhiên 25 năm trước nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi bọn hắn lại chiếm cứ địa lợi chi ưu, chúng ta nhược vì tiện đối Quỷ Huyền Tông động thủ, một khi nhượng một cái Quỷ Huyền Tông đệ tử đào tẩu, để lộ tiếng gió, ma giáo các phái hệ nhất định sẽ có chỗ phòng bị, Huyền Thiên Tông càn khôn tử sư thúc tính toán hoa công chiếm man hoang thánh điện kế hoạch sẽ ngâm nước nóng. Ta đoán chừng Quỷ Huyền Tông người cũng không biết chúng ta trải qua nơi đây mục đích đem cái này người giết, chúng ta theo Thất Minh Sơn phía bắc lượn quanh đi qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu rút ra kinh hồng kiếm, nói. Hảo, Phạn Thiên giờ phút này trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, hắn cho rằng Huyền Thiên Tông là tới tìm Quỷ Huyền Tông phiền toái, không ngờ chính đạo dã tâm càng lớn, là muốn thừa dịp thánh giáo 10 năm một lần bên trong đại thí cơ hội, một lần hành động tiêu diệt thánh giáo các phái hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hắn giật mình thời điểm, một đạo bạch sắc kiếm quang đâm thẳng trái tim của hắn, Phạn Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, máu tươi liền theo Tôn Nghiêu trong tay kinh hồng kiếm chậm rãi ra bên ngoài tràn ra. Diệp Tiểu Xuyên xem hãi hùng khiếp vía, Tôn Nghiêu giết người thật đúng là không thể trong nháy mắt a, một cái tánh mạng cứ như vậy lập tức tại hắn dưới thân kiếm kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng như thế nào tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào a, nhất là vừa rồi đại sư huynh cùng Tôn Nghiêu này lời nói, như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ khoát tay nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Dương Thập Cửu rất không hài lòng kết quả này, nếu là đến thảo phạt ma giáo, Quỷ Huyền Tông đang ở trước mắt, sao không nhất cổ tác khí giết đi qua. Một chỉ dê là đuổi, một đám dê cũng là thả, nhiều diệt một cái ma giáo môn phái chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng đại sư huynh lên tiếng, nàng cũng không có thể không nghe, đành phải theo mọi người cùng một chỗ sau tây bắc phương hướng phi đi, tránh được Thất Minh Sơn phương hướng. Góc truyện audio.com Đường đám người kia sau khi rời đi không lâu, quỷ nô mang theo một số Quỷ Huyền Tông đệ tử liền lặng lẽ xuất hiện, xem tại ngã vào trong vũng máu Phạn Thiên, quỷ nô đau lòng như đao cắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ôm lấy Phạn Thiên, kết quả phát hiện Phạn Thiên còn chưa chết, như trước có một tia khí mạch xé mở Phạn Thiên quần áo, phát hiện một kiếm kia nguy hiểm thật, chỉ kém nửa tấc liền đâm xuyên qua Phạn Thiên trái tim. Quỷ nô đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu chân cao thủ chỉ cần không có bị một kiếm đâm thủng trái tim, hoặc là một kiếm bị chặt rơi đầu, chỉ cần còn tồn một hơi, có thể cứu sống. Cũng tới không kịp trở lại Thất Minh Sơn trong sơn động, ngay tại nơi đây khoanh chân ngồi xuống, song trường chống đỡ tại Phạn Thiên sau lưng đeo, lẫn vào dây chân nguyên liền chậm rãi đưa vào Phạn Thiên trong thân thể, bảo vệ tâm mạch của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Phạn Thiên sắc mặt tái nhợt tỉnh lại, vừa nhìn thấy quỷ nô, hắn lập tức hư thoát nói. Trưởng lão, chính đạo muốn đánh lén thánh điện, nói xong cũng lại một lần nữa ngất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ đạo nghe được Phạn Thiên mà nói, sắc mặt đại biến, chu vi mấy cái hộ pháp đệ tử trẻ tuổi cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Chính đạo chỉ điểm thánh giáo khai chiến, đây chính là thiên đại chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu trời tối đen, đã rời xa Thất Minh Sơn phạm vi, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu là tự mình nghĩ sai rồi, đêm qua chứng kiến trên bản đồ Thất Minh Sơn, còn tưởng rằng trưởng môn sư thúc muốn tiêu diệt rơi Quỷ Huyền Tông, bởi vì Quỷ Huyền Tông từng là ngày xưa ma giáo đại phái đệ nhất, nếu như có thể triệt để tiêu diệt cái này tai họa, cho dù lúc này đây chính ma đại chiến, chính đạo không có chiếm được chỗ tốt gì, hoặc là nói Thương Vân Môn không có ra khí lực gì, cũng có thể đối ngoại tuyên bố chính mình giết chết Quỷ Huyền Tông cái này mối họa lớn, ở vào thế bất bại. Về sau thời gian dần trôi qua phát hiện mình nghĩ sai, trưởng môn sư thúc căn bản cũng không có đem Quỷ Huyền Tông để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tôn Nghiêu một kiếm kia đâm ra đi thời điểm, hết thảy cũng đã minh bạch. Người khác có lẽ không nhìn ra thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là xem thật thật, Tôn Nghiêu một kiếm kia tuy nhiên đâm thẳng Phạn Thiên trái tim, nhưng là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Nghiêu mũi kiếm giấu giếm giấu vết chết đi nửa tấc, hắn căn bản là không có đâm thủng Phạn Thiên trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác Tôn Nghiêu cố ý không có giết chết Phạn Thiên. Kết hợp Tôn Nghiêu cùng đại sư huynh coi như Phạn Thiên có mặt nói ra chính đạo đang tại âm thầm tập kết lực lượng, chuẩn bị đối man hoang thánh điện ra tay, Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ một canh giờ cuối cùng là triệt để suy nghĩ minh bạch trưởng môn sư thúc dụng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Trưởng môn sư thúc cũng biết hiện tại ma giáo như mặt trời ban trưa, chính ma khai chiến, nhiều lắm thì cục diện lưỡng bại câu thương, chi tha lớn như vậy một vòng, căn bản không phải vì đối phó ma giáo, mà là đang lừa bịp Huyền Thiên Tông. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.